Chương 279, Khắc thường ạ Sù Mạ. Tháng 10 năm 221, 27, 08 số lựa NG4, 333 2 không có chút do dự nào, hung ác một quyền trực tiếp liền hướng về phía Sù Nạ đánh tới, có thể dùng Sù Nạ tiến đụng vào trong phế tích mặt, mất đi động tĩnh. Chứng kiến Sù Nạ thật lâu chưa ra, Giang Thiên cũng biết Sù Nạ đã đến cực hạn, nếu như lại đi lên mấy đá nói. Sù Nạ tiếp theo trực tiếp đi gặp lao sư của hắn cùng hai cái ra ra. Bởi vì phải dựa vào Sù Nạ tới trị liệu nạ gạ tô bệnh, Giang Thiên chắc là sẽ không hiện tại liền giết chết Sù Nạ, thế nhưng không giết nàng, cũng có thể đi qua Sù Nạ làm một chút đường sự tình, cho nên Giang Thiên trực tiếp bước nhanh hướng về Sù Nạ ngã xuống đất trong phế tích mặt đi tới. Bốn phía, đã có một ít từ đống phế tích bên trong bỏ ra ní ra. Đồng thời mắt thấy Giang Thiên ngược trong lòng bọn họ vĩ đại hổ ca đại nhân tình cảnh, lại nghĩ tới hổ ca đại nhân vì sử dụng được bọn họ ở mới vừa đại chiêu giới có thể sống dưới mệnh đến, không tiếc tiêu hao mình trả cờ ra. Thù mới cộng thêm hận cũ, những thứ này nhí ra nhất thời nhịn được vết thương trên người đau nhức, hướng về Giang Thiên vọt tới. Thấy được TV cổ nổ hạ nhí giả còn chuẩn bị ở lâm chết thời điểm tiến hành phản công, Giang Thiên mặt trên lộ ra nụ cười khinh thường, vậy thì bồi các ngươi chơi một chút. Giang Thiên tay trái thật nhanh thoáng qua, lôi thần chi kiếm từ bên trong tay háo sung ra, cắm ở trên mặt đất. Giang Thiên tay phải thật nhanh rút ra lôi thần chi kiếm, tiến lên đón cổ nổ hạ nì ra nhóm công kích. Đang ở Giang Thiên vẫn cùng vài cái rác rưởi chơi thời điểm, càng ngày càng nhiều cổ nổ hạ nì dạ từ trong phế tích mặt bỏ ra. Trong đó tình huống còn không quá coi là hỏng bét nì dạ thật nhanh liền hướng Giang Thiên ba người chạy vội tới, không có một lát sau. Lớn mười mấy cái cổ nổ hạ nỉ dạ liền hội tụ đến chỗ này, nhanh chóng đem mới vừa dễ giải quyết nỉ dạ Giang Thiên kể cả cổ nạn cùng Giang Vũ cùng nhau bao vây lại. Giang Thiên, thật không ngờ chúng ta cổ nổ hạ còn chưa có đi tìm ngươi trả thù, ngươi ngược lại liền chính mình chạy đến cổ nổ hạ dương ngoài tới, đồng thời một lần đối với cổ nổ hạ tạo thành tổn thương thật lớn. Hôm nay, ta tiểu muốn đem ngươi cho thủ nhận, cho cổ nổ hạ đám huynh đệ đã chết báo thù. Thuận tiện cho cái kia lão gia hỏa báo thủ. Không có nghĩ tới những người này bên trong còn có người quen, lang thang bộ dạng, thật to râu mép, tán loạn biểu tình. Giang Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, xạ rủ tổ bì gia tộc còn sót lại hai vị trong một vị, xạ rủ tổ bì ạ xù mạ ai u. Đây không phải là xạ rủ tổ bì ạ xù mạ sao? Thoạt nhìn ngươi cha nở dê tha y phi thường không tệ à, đều đã bị ta ngược mấy lần, thật không ngờ ngươi chính là thông minh như vậy tự tin. Cho là mình có thể đánh bại ta à, ta muốn xạ rủ tổ bị bộ tộc hẳn là không có mấy người. Ta hôm nay liền đơn giản đem ngươi giết đi đi, để cho ngươi xuống phía dưới đi nhi nở một lần nở ngươi khả ai cha. Giang Thiên nghe xong ạ xù mạ lời nói, cười lạnh nói, cái này thế giới, không có thực lực nói mạnh miệng có thể là vô dụng. Ạ xù mạ đã khơi dậy Giang Thiên sát ý. Ạ xù mạ, ngươi ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tình, người này thực lực có thể là vô cùng cường ngạnh. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới có thể đem hắn giải quyết. Thấy được ạ sủ mạ quyết nhiên biểu tình, một bên nỉ giả minh bạch ạ sủ mạ đã quyết định cùng Giang Thiên một mình đấu ý tưởng, sợ đến vội vã khuyên lơn. Ạ sủ mạ ý nghĩ như vậy quả thực vô cùng nguy hiểm. Từ lần trước sự tình sau đó, ạ sủ mạ lại bắt đầu cải biến, mặc dù đang trước người mặt còn làm bộ không thèm để ý chút nào lười nhắc dạng, nhưng là ấm dưới, ạ sủ mạ bịt chân một mạch. Đó chính là nỗ lực tu hành, để thăng thực lực của chính mình, có như vậy một ngày, có thể siêu việt Giang Thiên, sau đó vì cha của mình báo thù. Nhìn bề ngoài ạ sủ mạ vẫn là cùng cha của mình hì dù rèn lý giải bất hòa, thế nhưng, nội tâm, ạ sủ mạ đã hiểu cha mình vĩ đại. Những thứ này cũng đã thành ạ sủ mạ bắt đầu thay đổi nguyên do, vì phụ thân mến yêu tồn tại, giống như mình an tâm địa phương cổ nổ hạ. Lại một lần nữa thấy Giang Thiên. Vẫn là giống nhau hình ảnh, tùy ý hủy hoại cô nổ hạ kiến trúc, tàn hại cô nổ hạ bách tính, trà đạp cô nổ hạ nỉ dạ, ạ sủ mạ nội tâm hoàn toàn phẫn nộ rồi, phẫn nộ qua đi, ạ sủ mạ dưới một cái kiên định quyết định, giết chết Giang Thiên, liền ở hôm nay, giết chết Giang Thiên, đưa cái này cho cô nổ hạ mang đến vô tận tai nạn tên hoàn toàn giết chết. Không có ai biết, ạ sủ mạ tại sao biết cái này kiểu có lòng tin. Chẳng lẽ là bởi vì nửa năm qua này tu hành cô nạn, Giang Vũ, những người còn lại liền giao cho các ngươi, người kia là của ta. Giang Thiên chỉ ạ Sù Mạ, hướng về phía hai nàng dặn dò. Ngươi cẩn thận một chút. Cô nạn hướng về phía Giang Thiên nói rằng, nàng cảm thấy Giang Thiên bây giờ cha nở dê tha y cũng không phải biết bao tốt. Ha ha, người đây cứ yên tâm đi, chờ một lát nữa ta liền cái gì sự tình cũng không có. Giang Thiên vừa cười vừa nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía đối diện ạ su mạ, tiểu tử, muốn phải cùng ta chiến đấu, cứ tới đây đi, không có có can đảm lời nói, từ từ mà ở chỗ này trang bị ngươi đại anh hùng đi. Nói xong, Giang Thiên kéo tình huống hơi có chút chuyển biến tốt cánh tay phải, thật nhanh nhảy dựng lên, hướng khác thật nhanh nhảy nhảy tới, lập tức liền biến mất không thấy. Ạ su mạ không có chút do dự nào, đồng dạng thật nhanh nhảy nhảy ra ngoài, theo Giang Thiên biến mất không thấy. Vừa mới khuyên giải an ủi ạ sủ mạ ní ra nhìn ạ sủ mạ phương hướng, lại phân tích một chút tình huống hiện tại, cũng vội vàng đi theo. Quả thực, hơn 10 người ní ra đối phó lưỡng người nữ, thoạt nhìn liền chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Còn dư lại ní ra thật nhanh móc ra vũ khí của mình, một ít ní ra mà bắt đầu phát lực, hướng về cô nạn cùng Giang Vũ vọt tới, đối mặt đại mỹ nữ, như cũ không có một chút thương tiếc, đây chính là ní ra. Đáng tiếc, mộng tưởng là vĩ đại. Hiện thực là vô cùng tàn khốc, hai cái bọn họ không có nhìn ra có năng lực gì mỹ nữ, cho thấy kinh người sức chiến đấu. Đối mặt với sông tới nỉ dạ, cô nạn màu xanh nhạt đồng tử co rút lại một chút, nhân hàn khí ngay lập tức sẽ tăng ra, yếp cả củ biến thành từng khối, hơn 10 mảnh giấy từ thân thể chia lìa đi ra, phiêu tán ở tại không trung. Một giây kế tiếp, trang giấy trở nên kiên cứng, rắn, biến thành từng cái lợi khí. Hướng về bao quanh cổ nổ hạ nì dạ thật nhanh liếc bắn tới. Đối mặt đột phát tình huống, cổ nổ hạ nì dạ hoàn toàn che lại, một người cứ như vậy hóa thành vô số trang giấy, biến mất không thấy. Hơn nữa, mềm mại trang giấy cũng có thể dùng đến làm vũ khí tiến công bất quá, nì dạ phản ứng cũng không chậm. Đối với những thứ không biết, không người nào dám lấy thân thử hiểm, giấy sợ lửa, cái này là tất cả mọi người hiểu đạo lý, hỏa độn hào hỏa cầu thuật hỏa độn hỏa long thuật lập tức. Uy lực to lớn hỏa độn nhận thuật đã bị triển hiện ra, hừng hực hỏa hoạn tiến. Lên đón đánh tới trang giấy. Hỏa hoạn lập tức đã bị trang giấy nuốt vào, thành công. Thoạt nhìn hai nữ nhân này thực lực cũng không phải cường đại dường nào mà, cô nộ hạ nì ra nhóm thở dài một hơi. Ở nơi này là, trong đại hỏa mặt toát ra màu đen bóng ma, vô số trang giấy từ trong lửa không tổn thương chút nào xung ra, thật nhanh đâm vào một ít còn chưa phản ứng kịp nì ra hầu chỗ. Giấy độn thiên nữ tán hoa bầu trời, vô số trang giấy liều mạng hợp lại cùng nhau, biến hóa ra cổ nạn bộ dạng, kèm theo cổ nạn một câu lãnh ngữ, lại hóa thành vô số trang giấy, thực sự dường như tiên nữ tán hoa vậy phiêu hướng về phía mỗi một chỗ địa phương. Dầm dầm dầm, trang giấy cắm vào phế tích đầu gỗ cùng trên tảng đá, trực tiếp liền đem mấy thứ này cho đánh chúng nát bấy. Lớn cũng không có tách ra nì ra, trực tiếp liền chết ở cái này một mật thấu chiêu số dưới. Một ít may mắn tránh được nhì dạ còn không có buông ra căng thẳng thân thể, chậm một chút, liền kèm theo cổ nạn một câu bạo nổ, bị bên người cách đó không xa trang giấy đột nhiên bạo tạc cho nuốt vào, bị mất mạng. Đầy trời bụi mù lại một lần nữa vén lên, lưỡng đạo xinh đẹp thân ảnh từ bên trong sung ra, cổ nạn tỉ tỉ, ngươi thực sự là quá ghê tởm á, hẳn là lưu vài cái cho ta luyện một chút tay. Giang Vũ hướng về phía cổ nạn lập tức liền đem địch nhân tất cả đều tiêu diệt hết hành vi biểu thị bất mãn mãnh liệt. Được rồi, xem, không phải còn rất nhiều địch nhân sao những thứ này đều lưu cho ngươi như thế nào? Cổ nạn bất đắc dĩ cười cười, chỉ về đằng trước nói rằng. Hoa tươi, thân, hoa tươi ra sức chút đi.